Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, Thế Giới Chú Mục. Thế giới thứ hai, Thiên Trụ Nguyên. Ở đây phiến đồng dạng có mấy trăm cây số chiến trường bên trên. Một tái một thân trường bào màu trắng, nhìn qua lại có như vậy một chút mi thanh mục tú cảm giác địa quật người đang một chỗ tu sửa ra bể. Đá bên trên, nhìn phía trước, xa đoá mạn, Thiên Trụ Nguyên địa quật người bên trong tối cao lãnh tụ. Huyết Thần Điện Đại Chủ Giáo, Thiên Trụ Nguyên phương viên hơn ngàn cây số bên trong người tổng phụ trách. Tại vị đại chủ này dạy đằng sau, hàng ngàn hàng vạn địa quật người chính tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Đem chiến trận lăng lệ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đúng vậy, chiến trận, chủ thế giới bên trong. Luận đến chiến trận chi đạo, không có có bất kỳ một quốc gia nào có thể cùng Cực Quang Đế Quốc sánh vai. Đại đế kiếm thuật kiếm trận càng là tên truyền thiên hạ. Trở thành chí cường kiếm thuật bên trong đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng mà đại đế kiếm thuật linh cảm nơi phát ra, chính là địa quật người chiến trận. Cực Quang Đế chủ dựa vào đối địa quật người chiến trận lý giải, cho giỏi hơn thầy sáng tạo ra đại đế kiếm thuật, thôi diễn ra cử thế vô song chiến trận, cũng đem chiến trận cùng hiện đại hóa quân sự vũ khí kết hợp hoàn mỹ. Từ đó để Cực Quang Đế quốc quân đội sức chiến đấu hơn xa Xích Viêm, Hy Á, Hùng Lộc, Ma La các nước. Cực Quang Đế chủ có lẽ thiên phú hơn người, siêu quần bạt tụy, sáng tạo ra đại đế kiếm thuật kiếm trận chi thế. Nhưng từ hắn lấy địa quật người chiến trận vì tham gia khảo thi, cũng có thể khía cạnh nghiệm chứng địa quật người chiến trận cường hoành. Cái này 10.000 tinh nhuệ, 3 vạn quân chính quy, tổng cộng 4 vạn địa quật người, mới là Thiên Trụ Nguyên lực lượng mạnh nhất. Đồng dạng cũng là hắn xa đoá mạn tịch quyển thiên hà, dùng cho tương lai tranh thủ tiến vào đầu mối trung tâm nội tình chỗ. Chỗ này thông đạo lại có 30 giờ liền nên mở ra đi. Xa đoá mạn nhìn trước mắt cái kia phiến chừng mười mấy cây số hoang vu vắng vẻ khu vực, hỏi đến, căn cứ lần trước mở ra chu kỳ suy đoán, hẳn là 30 nửa giờ. Bất quá căn cứ ngoại giới hoàn cảnh cùng năng lượng phản ứng, khả năng trước giờ cũng có thể là trì hoãn. Đứng tại xa đoá mạn bên cạnh thân đúng là hắn một tay đề bạt lên đại kỵ sĩ dài ra nhĩ đa. Ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn chăm chú lên phía trước vùng quê. Bất quá chỗ này không gian thông đạo quá lớn, muốn trước giờ mở ra cần năng lượng mấy lần, mười mấy lần tại cái khác thông đạo. Chúng ta chỉ cần lại thông đạo mở ra trước, trước giờ mấy giờ chuẩn bị sẵn sàng là đủ. Xa đoá mạn nhẹ gật đầu. Người thật dự định hợp tác với nhân loại kia? Nhân loại kia nhìn qua cũng không phải cái gì tình nguyện dưới người hạng người. Cái gọi là chung sống hòa bình cũng chỉ là một câu nói suông. 89/10 là muốn mượn lực lượng của chúng ta đi tiêu diệt đối thủ của mình. Cái kia, không vừa vặn, nội đấu là chỗ có sinh vật có trí khôn thiên tính. Chúng ta bốn lớn thần điện ở giữa sao lại không phải chinh chiến không ngớt? Những nhân loại này nghĩ nội đấu liền để bọn hắn đi. Vừa vặn cho chúng ta cơ hội có thể tại thế giới kia đứng vững gót chân. Xa đoá mạn trong mắt lóe lên một tia cơ trí. Trung quy là một cái không có bất luận cái gì hung thú. Hoàn cảnh có thể xưng hoàn mỹ thế giới. Nếu có thể chuyển hóa thành chúng ta kho lúa, chúng ta Huyết Thần Điện một mạch thế tất cấp tốc cường thịnh lên. Đến lúc đó nói không chừng có thể thống nhất cái khác 3 lớn thần điện. Phản công mặt đất, đánh tan nhân tộc, thú tộc, vũ tộc, mộc tộc chờ chủng tộc khác, trở thành thế giới duy nhất bá chủ, đem toàn bộ sinh linh đặt vào vĩ đại huyết thần vinh quang bên trong. Gia Nhĩ Đa nghe, khẽ gật đầu, thế giới này sinh linh lớn nhất chế ước chính là số lượng. Ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, thưa thớt đồ ăn sản xuất, ở khắp mọi nơi hung thú, không ngừng áp xúc chỗ có sinh mệnh có trí tuệ không gian sinh tồn. Dù là địa quận người cũng không ngoại lệ. Thiên trụ nguyên tung hoành hơn ngàn cây số, nhân khẩu cũng chỉ có hơn 30 vạn, lại đại bộ phận phân tập trung ở huyết lang thành một vùng. Bởi vậy có thể thấy được nhân khẩu thưa thớt. Bởi vậy, ai có thể có đầy đủ lương thực, ai có thể có đầy đủ nhân khẩu, ai liền có tranh đấu thế giới, thậm chí chúa tể thế giới cơ sở, đại chủ giáo. Lúc này một vị một thân chiến giáp thần điện kỵ sĩ mang theo nhìn qua có chút chật vật hắc sĩ tiến lên, trầm giọng nói, xí diễm người mang đến tin tức, bọn hắn gặp cạm bẫy, lần này cái gọi là hợp tác là cực quang đế quốc âm mưu. Cái gì? Gia đoá mạn biến sắc, trên mặt ôn hòa rất nhanh bị hung lệ thay thế, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống hắc sĩ trên người. Âm mưu, hắc sĩ tại Sa Đoá Mạn bực này đại nhân vật trước mặt biểu hiện có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần nói. Đúng vậy đại chủ giáo, ta là tinh trảo thống lĩnh thủ hạ trí giả. Chúng ta huyết lang thành mới nhậm chức thành chủ xí diễm cùng hai vị kỵ sĩ. Bốn vị dự bị kỵ sĩ bị cực quang đế quốc cùng hủy diệt kỵ sĩ tiền hậu giáp kích. Đã toàn bộ bỏ mình. Đây là một trận âm mưu, một trận đem chúng ta dụ dỗ ra thiên trụ nguyên, tốt đem chúng ta huyết lang thành một lưới bắt hết âm mưu. Đều chết hết, cực quang đế quốc thật to gan, lại dám lường gạt chúng ta huyết thần điện. Gia đoá mạn trong mắt lấp lóe hàn quang, ta sớm đoán được, cực quang đế quốc hướng chúng ta thỏa hiệp không có lòng tốt. Bất quá ta vốn cho rằng cực quang đế quốc sẽ cho chúng ta một điểm chỗ tốt. Chờ chúng ta đem chỗ tốt ăn buông lỏng đề phòng sau mới có thể lấy âm mưu thủ đoạn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Nguyên nhân chính là như thế. Ta mới thuận lấy tâm ý của bọn hắn. Để xí diễm dẫn người trước đi dò xét. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà liền một điểm chỗ tốt cũng không chịu cho. Trực tiếp tại xí diễm đám người rời đi sau bố hạ bẫy dập muốn đem xí diễm 4-5 vạn nhân mã tiêu diệt. Chỉ sợ cái kia cực quang đế chủ đoán được chúng ta sẽ mắc lừa. Cho nên mới sẽ không trải qua chờ đợi. Trực tiếp hạ thủ, Gia Nhĩ Đa trầm giọng nói. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Đây chính là mấy vạn người. Tuyệt không thể bỏ qua. Không sao, ta sớm có đoán trước. Cái này một đám huyết lang thành người mặc dù tính không bên trên chân chính chiến sĩ. Nhưng ta cũng điều động hơn ngàn tinh nhuệ dung nhập trong đó. Thời khắc mấu chốt bọn hắn có thể đứng ra đảm nhiệm lĩnh đội. Mà ta nhiệm vụ cho bọn họ chính là. Một khi cực quang đế quốc thật có âm mưu. Đem hết toàn lực triệu tập tất cả chiến sĩ. Công kích cực quang đế quốc Thiên Khuyết Sơn quân đội. Bất luận bọn hắn có thể hay không công phá Thiên Khuyết Sơn, lại hoặc là bị tiêu diệt tại Thiên Khuyết Sơn hạ, đều sẽ thúc đẩy không gian thông đạo trước giờ mở ra. Cứ như vậy chúng ta liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào Thiên Khuyết Sơn tiếp ứng. Thuận lợi, Gia Đoá Mạn lạnh hừ một tiếng, chúng ta có thể để cực quang đế quốc người biến khéo thành vụng, chân chính thoát ly ràng buộc. Giết ra những này không gian thông đạo, tại thế giới kia chiếm cứ một chỗ ngồi, một bên hắc sĩ nghe ngược lại là một cái hoảng hốt. Khó trách tinh trảo thống lĩnh xuất lĩnh đại quân chuyển hướng công hướng cực quang đế quốc quá. Trình thuận lợi như vậy, lại có Sa Đoá Mạn đại chủ giáo điều động nhân mã âm thầm giúp đỡ. Lập tức hắn vội vàng nói. Ta lúc rời đi tinh trảo thống lĩnh nói qua hắn sẽ hiệu triệu tất cả mọi người hướng cực quang đế. Chủ báo thù, chỉ sợ hiện tại, Thiên Khuyết Sơn đại chiến đã mở ra. Tốt, Gia Đoá Mạn thần sắc dần dần nghiêm khắc. 4-5 vạn người xung kích cực quang quân đội của đế quốc. Dù là cực quang đế quốc đã sớm chuẩn bị, tất nhiên có thể tạo thành mấy chục muôn lần chết tổn thương. Có cái này mấy chục vạn tử thương, dù là cái không gian này thông đạo so với cái khác không gian thông đạo đến cần năng lượng thêm ra gấp mấy lần, mười mấy lần, vẫn có thể gia tốc nó mở ra. Truyền mệnh lệnh của ta, để tất cả chiến sĩ hiện tại liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Một khi không gian thông đạo mở ra, lập tức xông giết ra ngoài, cứu vớt thiên trụ nguyên bên trên cái khác con dân. Đúng, nhận được mệnh lệnh thần điện kỵ sĩ lên tiếng, rất mau lui lại dưới, liền để ta xem một chút. Cực quang đế quốc cùng cái kia phiến đại lục bên trên nhân loại đến tột cùng có hay không có năng lực cùng chúng ta thiên trụ nguyên toàn diện khai chiến. Ngoặc kép, đối với khắp cả Đông Thần Châu, thậm chí toàn bộ thế giới đến nói, hôm nay chú định là không an tĩnh một ngày. Đầu tiên là Hy Á Vương quốc Thiên Khuyết Sơn phòng ngự tan rã. 4. 5 vạn địa quật người tự không gian thông đạo mãnh liệt mà ra, đem Hy Á Vương quốc 24 vạn quân coi giữ đánh tan, cũng lấy hạo đãng càn quét chi thế phóng tới Hy Á Vương quốc thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Mắt thấy Hy Á sắp có diệt quốc dấu hiệu, Kiều Sâm thống soái cùng Bách Lý Thanh Phong hoành không xuất thế. Bách Lý Thanh Phong lấy khích tướng chi pháp kích thích địa quật người thống soái, khiến cho thống soái xuất chiến, cuối cùng mệnh tang Bách Lý Thanh Phong dưới kiếm, địa quật đại quân người cũng là theo thống soái bỏ mình. Sĩ khí tuyết lở, bị Bách Lý Thanh Phong số Bách Lý truy sát, đuổi vào cực quang đế quốc thủ vệ Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Mà giờ này khắc này, bởi vì suy đoán Hy Á Vương quốc Thiên Khuyết Sơn quân coi giữ tan tác là cực quang đế quốc từ đó cản trở nguyên nhân, tinh thần trọng nghĩa 10 phần triệu kiếm thánh dẫn đầu kim xích hồng, đinh nhất kiếm, bạch tượng long ba đại chí cường giả vây giết cực quang đế chủ. Trận này vây giết biến đổi bất ngờ, cực quang đế quốc sớm có phòng bị, mà kim xích hồng càng là âm thầm đầu nhập cực quang đế chủ. Triệu kiếm thánh, bạch tượng long, đinh nhất kiếm ba đại chí cường suýt nữa bỏ mạng ở tại trong loạn quân. May mắn được bị Bách Lý Thanh Phong đuổi những địa quật kia người công kích mà tới. Vì tràn ngập nguy hiểm, bạch tượng long, đinh nhất kiếm, triệu kiếm thánh tranh thủ đến thời gian quý giá. Cuối cùng, triệu kiếm thánh, bạch tượng long, đinh nhất kiếm thuận lợi đào thoát. Nguyên bản có diệt quốc nguy hiểm Hy Á Vương quốc cũng là thuận lợi vượt qua một kiếp. Ngược lại là hết thảy chủ sử sau màn cực quang đế quốc vì hắn nhóm sở tác sở vi bỏ ra một cái giá lớn, toàn bộ Thiên Khuyết Sơn chiến trường toàn bộ thất thủ, đến hàng vạn mà tính địa quật người thậm chí đánh vào cực quang đế quốc. Nếu như không phải là bởi vì cực quang đế quốc tiềm lực chiến tranh kinh người, cũng có được 3 triệu quân thường trực, chỉ sợ hiện tại cực quang đế quốc đã muốn độc hại ngàn dặm. To lớn như vậy chuyển hướng biến hóa, thẳng nhìn tất cả thế lực nhìn mà than thở, đang thán phục sau khi, ánh mắt mọi người cơ hồ toàn bộ tập trung vào mấu chốt của trận chiến này, nhân vật Bách Lý Thanh Phong trên người. Bách Lý Thanh Phong cũng là bởi vì trận chiến này triệt để đi ra Đông Thần Châu, tiến vào thế giới tất cả thế lực tầm mắt ở trong. Dù là Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc chờ siêu cường quốc cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập lên Bách Lý Thanh Phong tư liệu tới, càng nhiều thế lực đại biểu càng là minh tư khổ tường, muốn hiểu rõ Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng là như thế nào lấy lực lượng một người khu trục mấy vạn địa quật người, để mấy vạn địa quật người phản chiến phóng tới cực quang đế quốc. Ngoại giới đủ loại nghe đồn Bách Lý Thanh Phong cũng không biết rõ tình hình. Hắn tại để Triệu Tứ cùng Sư Y Y quen biết một chút về sau, Bách không kịp đãi lên lầu, đăng nhập chính mình thiên cơ điện số tài khoản. Hắn được đem thiên cơ điện treo thưởng nhiệm vụ hào hào qua xem qua, nhìn xem có hay không có nhiệm vụ gì phù hợp. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được các loại vật tư ban thưởng, sau khi có thể được tích phân, Những này tích phân có thể dùng đến đổi được Thái Nhất Lưu Kim. Mà Thái Nhất Lưu Kim trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tương lai tiến độ tu luyện. Tự mình cảm nhận được Cực Quang Đế Chủ cái kia hừng hực huy hoàng khí tức cường đại về sau. Đối với tại trí cường người luyện hư trở thành sự thật, cảnh giới Bách Lý Thanh Phong đã càng phát ra mong đợi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.